Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1783, khổ cực con vật nhỏ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vật này rất bình thường, mỗi ngày đều không biết có bao nhiêu người mua thiên phạt thành người coi như muốn lưu ý. Cũng chú ý không được nhiều như vợ nhờ trước cửa thành, Mặc Liên Thành lại theo đuôi một cái thương đội đằng sau, thông suốt ra khỏi thành. Chỉ là ra khỏi thành, chưa tiến vào trong rừng, bỗng nhiên Mặc Liên Thành giật mình, sắc mặt trong nháy mắt là trời u ám. Sát khí, Đàn Nhi xảy ra chuyện, hắn hàn ý tỏa ra, lăng lệ ánh mắt vọt lên sát ý, còn có lo lắng sợ hãi, một giây đều không ngừng, hắn thân ảnh hướng phía trước bay lượn, còn chưa tới cùng khúc Đàn Nhi địa điểm ước định, liền nghe đến không trung hơi mỏng mùi máu tanh, còn có bên trong đánh nhau kịch chiến âm thanh, còn có chút quát nhẹ âm thanh. Mặc Liên Thành nghe được thanh âm này, trong lòng đằng mà hối hận muốn chết. Sớm biết rõ hắn liền không đưa nàng một người lưu lại. Nguyên bản là vì lý do an toàn, sợ nàng đi theo hắn cùng một chỗ mạo hiểm. Nhưng không ngờ, lưu nàng một người ở chỗ này, ngược lại gặp gỡ càng lớn nguy hiểm. Hắn xông đi qua, quả nhiên nhìn thấy khúc Đàn Nhi một người bị mười mấy tên tu giả vây vào giữa. Gặp những người kia quần áo thống nhất, chính là thiên phạt thành thủ vệ. Trên mặt đất nằm hơn 10 bộ thi thể, cũng không khó làm cho người suy đoán ra tình hình nghiêm trọng. Giờ phút này, nàng một mặt lạnh lùng, áo bảo nhuốm máu, không biết là nàng, vẫn là địch nhân. Ánh mắt sắc bén, tịch diệt roi nơi tay, giết người, cũng giết đến có chút mắt đỏ. Trong lúc nhất thời, thật không có bao nhiêu người dám tới gần. Huống chi, tịch diệt roi khủng bố, với tu huyền khí người mà nói, quả thực là khắc tinh. Nguyên nhân chính là này, khúc Đàn Nhi coi như không có hoàn toàn khôi phục lại, tạm thời còn có thể đứng ở thế bất bại, kiên trì đến Mặc Liên Thành trở về. Những người kia thấy một lần Mặc Liên Thành, đều trong phút chốc con người co rụt lại. Hắn là ai? Giờ phút này, dịch dung đan còn không có mất đi hiệu quả, Mặc Liên Thành vẫn là một thân lão giả dung mạo. Chỉ là, Mặc Liên Thành không chần chờ, đang muốn nhào tới. Lại làm cho Đan Huyền Tử vội vàng nhắc nhở. Tốc chiến tốc thắng, lại kéo đi xuống chỉ có thể càng ngày càng nhiều người. Hắn cũng không ngờ rằng, nhanh như vậy liền bị người phát hiện. Thiên phạt thành người, quả thật không thể coi thường. Tốc chiến tốc thắng, Mặc Liên Thành ánh mắt lóe lên, đảo qua xung quanh, lập tức phát hiện xa xa trốn ở một cái góc tiểu mộng thú. Một cây lâm thời lấy ra làm vũ khí dây thừng, đem tiểu mộng thú trong nháy mắt quấn lên, kéo gần chính mình. Một vỏ rượu lớn liền đi ra, đem tiểu mộng thú hướng bên trong ném một cái. Uống xong nó, không uống xong, ngươi sẽ chết. Mặc Liên Thành âm lãnh nói, đáng thương con vật nhỏ không hiểu thủy tính, lại một lần nữa tại trong rượu chìm nổi. Vì là mạng sống, nó chỉ có thể không ngừng uống rượu. Uống rượu tốc độ, so với ai khác đều nhanh, cái kia đáng thương mắt nhỏ, sắp rơi nước mắt. Gặp gỡ Mặc Liên Thành, thật là nó ác mộng tới. Đã là lần thứ hai bị ném vào vò rượu, vẫn là rất lớn một vò. Để nó uống rượu nguyện ý, có thể là bị buộc lấy uống. Ô ô, không uống là chết, nó hơi sợ nha. Mặc Liên Thành cho tiểu mộng thú kế tiếp mệnh lệnh, là cường thế mệnh lệnh, so với cho tới nay Đan Huyền Tử ôn hòa. Mặc Liên Thành quả thực là ác ma, là tiểu mộng thú bóng tối. Đan Huyền Tử thấy một lần như vậy, thật là bội phục vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mộng thú lần này, xem như đá trúng thiết bản gặp gỡ khắc tinh. Mấy trăm năm qua không ai có thể cho nó nghe lời, gặp gỡ Mặc Liên Thành nó là nghĩ trốn đều trốn không thoát, một mực để Mặc Liên Thành áp chế đến xít sao. Tại tiểu mộng thú uống rượu thời gian, Mặc Liên Thành bóng người, sớm đã xông đi lên, cứu khúc Đàn Nhi, thêm tiến vào chiến cuộc bên trong. Khúc Đàn Nhi thấy một lần hắn trở về, ánh mắt lạnh lùng ấm áp, áp lực cũng chợt giảm. Nhìn thấy hắn, không hiểu an tâm, cách chương.